Vũ thần chúa tể, chương 429, thứ 8 quan, góc truyện audio.com, cửa thứ 7, đây là một cái khái niệm gì? Tất cả mọi người tại chỗ, không có một biết, bọn họ chỉ biết là, từ lúc đại lục xuất hiện võ đạo chân lý khảo hạch tới nay. Bất kể là đại uy vương triều, vẫn là đại uy vương triều có thể tiếp xúc được càng cao nhất tầng thế lực. Đều chưa từng nghe nói qua, có thể có võ giả, ở thiên cấp cảnh giới, xông vào đến võ đạo chân lý cửa thứ 7. Đừng nói thiên cấp võ giả, coi như là huyền cấp võ giả, cũng không có nghe nói có thể xông vào đến cửa thứ 7. Đây chính là cửa thứ 7 a, đại biểu thất giai võ vương cảnh giới chân nguyên trưởng khống. Võ giả tu luyện, theo nhất giai đến tam giai. Là chân khí, tứ giai đến lục giai, là chân lực, mà đột phá đến thất giai, chân lực sẽ thay đổi thành chân nguyên. Đây là một cái dứt khoát bất đồng cảnh giới cùng khái niệm. Vượt qua một cái cực lớn đẳng cấp, khi chân lực biến thành chân nguyên sau, võ giả trong thân thể tất cả, đều có thể phát sinh lột xác, chân nguyên trong cơ thể, cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Vì vậy, thất giai, liền đại biểu trong võ giả vương, cho nên mới được gọi là vũ vương. Có thể không chút khách khí nói, lại không có đụng chạm nói cái cảnh giới này trước. Đừng nói tần trần một cái tam giai thiên cấp võ giả, coi như là một cái lục giai võ tôn. Cho dù là lục giai đỉnh phong võ tôn, cũng đừng nghĩ có thể đơn giản xông vào đến cửa thứ 7 trong. Đồng thời nỗ lực trưởng khống chân nguyên. Đây là một cái lĩnh vực cấm kỵ. Có thể hiện tại, năm quốc tần trần, chẳng những xông vào đến cửa thứ 7. Hơn nữa, sau khi tiến vào, lại còn là bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ. Một điểm sai lầm cũng không có. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhất định là trục trặc. Không có thứ hai có lẽ. Đúng vậy. Theo võ đạo chân lý khảo hạch xuất hiện, trên đại lục không thấy xuất hiện qua ở thiên cấp, là có thể xông vào đến cửa thứ 7 võ vương cấp thiên tài. Bất quá, cổ Nam Đô lưu lại ý chí. Vì sao không được xử định tần trần trực tiếp là thua? Có lẽ, màu đen kia bóng người, chỉ là một lưu lại ý chí. Quản chế khảo hạch tiến hành, mà không có ý thức tự chủ. Vì vậy không có phát hiện điểm này, đợi đến tần trần kết thúc khảo hạch. Có lẽ sẽ cảm ứng được. Ha ha, đến lúc đó giả như cổ Nam Đô ý chí, trực tiếp xử định tần trần thành tích khảo hạch vô hiệu. Cũng không biết, năm quốc chỗ sẽ có bực nào biểu tình. Lúc này, đại uy vương triều sở hữu cường giả triệt để an tâm lại. Đã không còn mảy may lo lắng. Trước. Khi tiến vào cửa thứ 6 thời điểm, bọn họ tuy là cho rằng là màu đen thạch thất xuất hiện trục trặc, nhưng thật nội tâm chỗ sâu, vẫn mơ hồ có một ít lo nghĩ. Giả như tần trần, rõ là dựa thực lực xông đến cửa thứ 6 làm sao bây giờ? Có thể hiện tại, cái này lo nghĩ hoàn toàn không có. Vì sao? Cái này còn cần hỏi nha. Trên đời này căn bản là không có người có khả năng ở tam giai thiên cấp xông vào đến cửa thứ 7 võ vương cấp bậc còn không có sai lầm. Hắn đại uy vương triều không có. Đại lục càng cao cấp bậc thế lực cũng không có. Chớ nói chi là năm quốc loại này góc chi địa. Vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa. Ha ha, nguyên lai là trục trặc. Làm ta sợ giật mình. Còn tưởng rằng tần trần. Thật khảo hạch đến cửa thứ 6 đây. Ta thật sự là hồ đồ. Làm sao cũng muốn không có khả năng a. Đế thiên nhất đám người. Cũng triệt để yên lòng. Biết được tần trần chỗ màu đen thạch thất ra trục trặc sau. Đế thiên nhất đắc ý biểu tình. Lần thứ hai dâng lên. Cao ngạo mắt nhìn hoa thiên độ cùng lãnh vô song. Ánh mắt kia trong. Tràn đầy đắc ý. Bất quá là nhiều kiên trì chốc lát mà thôi. Không cần thiết kích động như thế đi. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi xông vào cửa thứ 7 đây. Phía dưới khảo hạch, Ai thắng ai thua, đây là sự việc chưa biết. Lãnh Vô Song cùng Hoa Thiên Độ hừ lạnh nói. Nhưng, Đế Thiên Nhất trên mặt đắc ý, không giảm chút nào. Cười hắc hắc nói. Bất kể như thế nào, ta đều là kiên trì đến cuối cùng cái kia. Không phải sao? Ha ha ha, ở Đế Thiên Nhất đắc ý phi phàm thời điểm. Lúc này Tần Trần cũng là hoàn toàn dung nhập vào chân nguyên cảm ngộ cùng trong khống chế. Ở đó trắng xóa hư vô không gian bên trong, Tần Trần đóng chặt lại mắt đứng ở nơi đó. Tại hắn chung quanh thân thể, hiện lên vô số mạnh mẽ vô cùng chân nguyên khí lưu. Những khí lưu này, có giống như mãnh hổ, có giống như chân long, điên cuồng đụng vào nhau, tạo thành kinh người nổ vang. Không gì sánh được hỗn loạn, mãnh liệt như vậy cùng đa dạng chân nguyên vận chuyển. Đừng nói là một ít huyền cấp võ giả, mặc dù là thất giai vũ vương, cũng chưa chắc có khả năng hoàn toàn trưởng khống. Một tia không gì sánh được cảm giác mạnh mẽ biết bị Tần Trần thả ra ngoài. Mỗi một đạo nhận biết đều tác động một cái hoặc cùng chân nguyên khí lưu. Trừ cái đó ra, Tần Trần tinh thần lực cũng là ở mảnh này trong hư không điên cuồng khuấy động. Giống như một như vòng xoáy vậy. Mỗi một lần xoay tròn, đều kéo một mảnh kinh người chân nguyên khí lưu. Làm cho những khí lưu này như là đã bị tướng quân chỉ huy binh sĩ một dạng dựa theo mỗi cái trình tự bài binh bố trận lấy. Ở Tần Trần hai tay linh thức dưới sự chỉ huy. Vô luận trong hư không chân nguyên khí lưu là bao nhiêu hỗn loạn. Giữa hai bên phản ứng là bao nhiêu mãnh liệt. Tuy nhiên cũng có thể bị Tần Trần khống chế ở một cái cực nhỏ trong phạm vi. Tìm được mỗi cái hai bên dung hợp vị trí then chốt. Lẫn nhau kết hợp biến hóa. Như cánh tay khu xử. Loại cảm giác này. Tần Trần từ từ nhắm hai mắt. Mang trên mặt một chút nhàn nhạt mỉm cười. Cả người đã hoàn toàn dung nhập vào chân nguyên trong khống chế đi. Kiếp trước, Tần Trần tu vi cao đến bát giai võ hoàng. Tự nhiên đối chân nguyên khống chế. Như lòng bàn tay, như thất giai chân nguyên giải khai. Cũng cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng lúc này, ở võ đạo chân lý dưới sự trợ giúp, Tần Trần đối thất giai chân nguyên lý giải cùng trưởng khống. Lần thứ hai đạt đến một cái độ cao mới phong. Chính là như vậy, chính chỗ này loại cảm giác. Giờ này khắc này, ở Tần Trần trong cảm giác, bản thân dường như cũng trở thành những thứ này chân nguyên một bộ phận. Tham gia lấy giữa bọn họ từng cái phản ứng, sở hữu chân nguyên đều giống như trở thành bạn hắn. Hắn huynh đệ, vui sướng, ở bên cạnh hắn chạy cười đùa. Cảm thụ được chúng nó tâm tình. Võ đạo chân lý. Đúng vậy. Lúc này mới là võ đạo chân lý. Tần Trần cả người lúc này đã hoàn toàn dung nhập trong. Lúc này hắn đã quên bản thân đang tiếp thụ khảo hạch. Thậm chí quên chân nguyên giữa phản ứng. Mà là để cho những thứ này chân nguyên khí lưu. Hai bên tự do kết hợp. Hai bên tự do va chạm. Mà Tần Trần bản thân, còn lại là thuận tự nhiên, tùy những thứ này chân nguyên khí lưu tự do dung hợp, để cho mình trở thành chút chân nguyên trong một phần tử. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, sở hữu chân nguyên khí lưu quét một cái sạch, Tần Trần từ nơi này loại cảm giác trong, hoàn toàn tỉnh ngộ, tiến nhập thứ 8 quan sao, không muốn để cho loại cảm giác này biến mất. Tần Trần yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, trước mắt lần thứ hai hiện lên nhiều chân nguyên khí lưu. Những khí lưu này, so với cửa thứ 7 thời điểm, còn đáng sợ hơn phía trên không chỉ gấp mấy lần. Một loại hủy thiên diệt vậy uy áp kinh khủng. Che đậy xuống, võ hoàng lực, thứ 8 quan đại biểu, là bát giai võ hoàng lực. Ta kiếp trước, chính là bát giai đỉnh phong võ hoàng. Thậm chí đủ để cùng cửu thiên vũ đế tranh phong. Thế nhưng ta nhưng bây giờ cảm giác. Ta ở võ hoàng cảnh giới đối chân nguyên lĩnh ngộ. Thiếu không ít. Này võ đạo chân lý. Vừa lúc có thể cho ta ở võ hoàng cảnh giới. lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Cách chương.